Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, đệ đệ ngươi hắn không hợp lý. Vĩnh Nguyên 24 năm, ngày 24 tháng 6. Khí trời trong xanh, sáng sớm Dư Hàng trấn khí trời hơi lạnh. Hôm qua mưa nhỏ quả nhiên lên hiệu quả. Cũng không biết là vị nào Long Vương ra hảo tâm như thế. Hứa tiên thân lấy chặn ngang đứng tại cửa ra vào. Trong lòng lẩm bẩm, hy vọng vị kia không bận rộn trời mưa ra hòa. Tốt nhất tại thêm hạ mấy lần. Không cần quá lớn. Hôm qua mưa phùn kéo dài bộ dáng cũng rất không tệ. Đứng tại cửa ra vào làm môn thần A. Hứa Kiều Dung tức giận liếc mắt nhìn hắn. Còn không qua đây ăn cơm. Đến rồi. Ta hôm qua mang về móng heo đâu này. Hứa tiên hấp tấp đi qua, chờ mong quét mắt mặt bàn. Hứa Kiều Dung liếc mắt, vừa sáng sớm liền ăn móng heo, cũng không chê dính phải sợ. Không có liền không có rồi. Hứa tiên dùng đũa lay lấy đồ ăn, không có quá nhiều thực dục, người có thể hay không ăn cơm thật ngon. Hứa Kiều Dung trừng mắt liếc hắn một cái, khi còn bé bị đánh không có đủ, hiện tại da liền chặt rồi. Hứa tiên sắc mặt tối đen, hình như nhớ tới tuổi thơ âm ảnh, ước chừng qua một hồi lâu mới hỏi, tỷ phu của ta đâu? Hắn hôm qua buổi tối không phải trở về rồi sao? Là trở về, còn xách trở về một đầu lớn chân heo, nhưng nghe nói trên triều đình đến người, sáng sớm liền bị gọi đi rồi. Chấm ngoặc kép, Hứa Kiều Dung có chút bận tâm, nhưng lại nhịn không được mở to hai mắt. Có lẽ hay là chuyện tốt, tỷ phu ngươi đêm qua giết một đầu chư yêu, vạn nhất lên chức, không chừng liền lên lương tháng nữa nha. Ngươi nói cái này thật phải lên chút lương tháng, ta có phải hay không nên đi trên đường mua chút, chấm ngoặc kép, mua, tỷ nói mua cái gì vậy liền mua cái gì. Hứa tiên 10 phần khẳng định đồng ý nói, đi, không có nói chuyện với ngươi, ăn ngươi cơm được rồi, ngao. Hứa tiên, Dư Hằng quận nha bên trong, ước chừng hơn 100 vị chính thức bộ khoái. Bộ đầu toàn bộ đến nơi. Lão Hồ đứng ở trong đám người đánh lấy hà hơi. Nước mắt đều muốn chảy xuống. Lý đầu, triều đình đây là phái người nào qua tới a? Nghe nói tại chúng ta trước khi đến, quận trưởng đại nhân liền cùng người ta nói đâu. Hiện tại thế nào còn chưa có đi ra? Chấm ngoặc kép. Đây chính là Trường An quan, liền tính không có phẩm, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bản sự. Không qua chúng ta đều là tiểu nhân vật, không cần thao cái kia tâm. Duy chỉ có sau đó triệu kiến chúng ta lúc, để cho phía dưới huynh đệ ổn trọng điểm. Đừng nói lung tung, Lý Công Phủ nói là để cho các huynh đệ yên tâm. Nhưng hắn lại nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy có một ít không ổn. Hắn xem như Hàng Châu phủ số lượng không nhiều bộ đầu. Tin tức cũng phải so bình thường bộ khoái nhiều một ít. Lại thêm sáng nay quận úy nhìn thấy hắn lúc, còn nói rất nhiều thổ lộ tâm tình lời nói. Đơn giản ý chính là, cái này Dư Hằng quận úy ta không làm. Ta già, ta nhất định phải về hưu. Huyện úy gánh nặng phải giao cho ngươi. Từ nay về sau, Dư Hằng quận an toàn trách nhiệm liền giao cho ngươi. Mà ngươi sau này liền phụ trách cùng triều đình phái tới các đại nhân câu thông. Quận úy nói cực kỳ mịt mờ. Thế nhưng từ bên cạnh nói cho Lý Công Phủ. Bọn này ở xa tới đám gia hỏa không đơn giản. Tận lực chớ trêu chọc. Nhưng ta làm sao lại có thể lên làm huyện úy đây? Lý Công Phủ một mặt mơ hồ. Mặt mũi tràn đầy không tin. Đây chính là quận úy a. Có phẩm, quận trưởng đại nhân nói đùa. Dư Hằng quận như cũ là ngài Dư Hằng quận. Chúng ta từ nay về sau cũng đều là ngài thuộc hạ. Duy chỉ có phát sinh một ít rất khó xử lý sự tình, chúng ta mới có thể ra mặt làm chút an bài. Thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Lý Công Phủ không nghĩ nhiều nữa, liền thấy quận trưởng đi ở phía trước, sau lưng là đi theo 5 vị tuổi tác không tính quá lớn nam nữ. Bọn hắn thân mang thống nhất màu đen thanh sam, tay áo bên trên còn hoa văn tiết trắng, đầu rồng 4 chân thú. Bạch trạch, nhìn đến đây, Lý Công Phủ hơi biến sắc mặt, trong lòng cũng âm thầm phỏng đoán. trừ yêu ti, triều đình tứ đại thần bí cơ cấu một trong. Bọn hắn phụ trách cảnh nội hết thảy yêu ma quỷ quái các loại đột phát quái dị sự kiện. Có thể làm trải qua trừ yêu ti, thường thường sẽ không như thế quang minh chính đại xuất hiện. Từ đầu đến cuối ẩn tàng tại trong bóng tối. Thậm chí đều không có người biết rõ bọn hắn chính thức địa chỉ ở đâu. Tuy nói đã từng quen biết, tiếp xúc lại cũng không coi là quá nhiều. Hôm nay không chỉ có xuất hiện, còn rõ ràng muốn làm bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Dư Hàng quận chẳng lẽ có phiền toái? Lý Công Phủ thầm nghĩ. Cùng lúc đó, một tên lông mày mang theo dữ tợn vết cào thanh niên tiến lên một bước. Hắn dùng đến vừa phải hiền lành ánh mắt quét mắt đám người. Cười nói, chư vị đồng liêu, ta gọi Chân Do Càn. Từ hôm nay trở đi, ta chính là chư vị cấp trên. Cũng cùng các ngươi cùng phụ trách Dư Hàng quận an nguy của bách tính. Rất nhiều bộ khoái đối vị, này không hàng thượng quan rất là khó chịu. Lại không người lên tiếng. Chân Do Càn đến là cực kỳ ưa thích loại hiệu quả này. Hắn liền nói ra. Đúng rồi, ai là Lý Công Phủ? Có thuộc hạ, Lý Công Phủ tiến lên một bước. Rất tốt, rất không tệ, ngươi lên trước, từ nay về sau ngươi chính là quận úy. Cũng phụ trách cùng bọn ta trực tiếp câu thông. Trần Do Càn sau khi nói xong, còn nhịn không được tán thán nói. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, Lý Đại Nhân hay là vị ngũ phẩm võ phu. Là thật là hiếm thấy kinh hỉ. Trần Đại Nhân quá khen. Lý Công Phủ tận lực không kiêu ngạo không? Tự ti, Lý Đại Nhân khách khí. Nói đến ngươi thăng làm quận úy sau đó. Chúng ta chính là đồng phẩm. Kỳ thật cũng không chia trên dưới. Trần Do Càn cười cười. Liền nói ra, chúng ta mới tới kể đến. Ngày sau còn xin Lý Đại Nhân giúp đỡ thêm giúp đỡ. Vốn thuộc đồng liêu, tất nhiên là nên. Lý Phủ, sự tình không sai biệt lắm cứ như vậy. Dư Hàng trấn gần nhất không yên ổn. Các ngươi đi ra ngoài bên ngoài cũng nhiều càng cẩn thận. Tốt nhất buổi tối cũng đừng ra cửa. Lý Công Phủ đem có thể nói sự tình tự thuật một lần. Ai, lúc này mới qua 20 mấy năm ngày tốt lành. Tại sao lại nếu không thái bình? Hứa Kiều Dung thở dài. Sau đó lập tức đưa mắt nhìn sang Hứa Tiên. Hứa Tiên vốn là đang gặm móng heo. Hắn phát giác được ánh mắt sau đó. Ngơ ngác ngẩng đầu lên. Nói chính là ngươi. Sau này buổi tối không cho phép ra khỏi cửa. Lại ra ngoài đánh gãy ngươi chân chó. Hừ. Hứa Kiều Dung nói một chút không khách khí. Không ra liền không ra tương đương. Hứa Tiên hừ nhẹ một tiếng. Vậy. Hán Văn. Sau này có thể sẽ có chút ít phiền phức. Lý Công Phủ há mồm lúc. Có một ít ấp úng. Có ý tứ gì? Vậy. Cấp trên hỏi thăm hai ngày này một ít dị thường vụ án. Hứa Tiên là giấu không được. Chấm ngoặc kép. Ba. Hứa Kiều Dung vỗ bàn một cái. Trong mắt bốc hỏa. Hai nam nhân là lập tức để đũa xuống. Vội vàng ngồi thẳng sống lưng. Tốt. Tốt. Chấm ngoặc kép. Đến. Người cái họ Lý nói cho ta một chút. Đệ đệ ta làm sao vậy? Cái gì gọi là giấu không được? Hắn là trộm. Hay là đoạt. Hay là phi lễ vị nào quý phủ tiểu thư? Ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Tiên nháy mắt mấy cái. Trong lòng tự nhủ liền xem như phi lễ. Cũng là những cái kia tiểu tỷ tỷ phi lễ ta sao? Mà Hứa Kiều Dung không nhìn hắn liếc mắt. Chỉ là vén lấy tay áo. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói ra. Liền tính hắn thật đùa nghịch lưu manh. Ta hiện tại đi người ta quý phủ cầu hôn không được. Không phải. Ta không phải ý tứ kia. Chấm ngoặc kép, Lý Công Phủ nuốt nước miếng. Ngũ phẩm võ phu khí diễm không có chút nào. A, Hứa Kiều Dung cười lạnh liên tục. Vậy ngươi nói là có ý gì? Lý Công Phủ ở trong lòng thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hứa, Hán Văn, hắn sau này sẽ thành quận nha nhân viên ngoài biên chế. Có thể sẽ tham dự một ít hàng yêu trừ ma sự tình. Cái gì? Tốt ngươi cái Lý Công Phủ. Ngươi đây là muốn ta mệnh a? Chấm ngoặc kép. Hứa Kiều Dung nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Chạy tới chính là một trận nắm đấm. Còn không ngừng khóc nói. ta liền hán văn cái này một cái đệ đệ. Một cái đệ đệ a. Lão Hứa nhà liền cái này một cái dòng độc đinh a. Chấm ngoặc kép, lúc trước ngươi dạy hắn luyện võ lúc ta liền không đồng ý. Ngươi để cho hắn an tâm đọc sách không tốt sao? Lý Công Phủ hơi há ra lấy miệng, rất muốn nói, lúc trước dạy Hứa Tiên luyện võ lúc, không phải liền là ngươi cưỡng không qua Hứa Tiên, lúc này mới cầu ta đi dạy hắn sao? Còn nói chỉ vì cường thân kiện thể, nhất là đệ đệ ngươi, hắn không hợp lý, hắn từ nhỏ đã không hợp lý, làm việc liền mang theo một luồng quái sức lực, từ lúc hắn luyện võ sau này, ta nói ít cho hắn giải quyết hơn trăm vụ liên quan tới yêu ma quỷ quái sự tình. Ti nói ta rất ít gặp qua những cái kia yêu ma thi thể. Nhưng những tin đồn này, toàn bộ dư hàng dân chúng đều biết một ít. Ngươi để cho ta sao có thể giấu giếm được cấp trên. Duy chỉ có liền ngươi. Không biết chút nào. Lúc này, Lý Công Phủ hữu tâm hướng Hứa Tiên đưa ra xin giúp đỡ ánh mắt. Hứa Tiên nhíu lông mày, liền đem bàn tay vào trong ngực. Dùng hai ngón tay kẹp ra một cái tròn trịa phát sáng đồ vật. Trong nháy mắt, Lý Công Phủ mắt tỏa sạch trơn. Ném ra một cái biểu lộ. Tỷ ngươi sự tình ta bao hết. Không có ngươi chuyện. Thích thế nào làm, ngươi liền thế nào làm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.